Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Kiện thứ nhất lễ vật. Công Tôn Tử Hưng đột nhiên từ dưới đất bò dậy, một tay đem Ngự Phong Bạt kiếm lên nắm trong tay, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ thần sắc, liền muốn tái chiến. Bất quá nhìn trước mắt một mặt đạm mạc Bạch Vũ Triết, đến cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn biết Bạch Vũ Triết đối với mình có nhất định khắc chế năng lực. Kia âm công thực tế quá làm cho người đau đầu. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Bạch Vũ Triết thể phách cường đại, quả thực vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Coi như lại đánh một lần, hắn kỳ thật cũng không có cái gì lòng tin. Mỗi khi chính mình tốc độ bộc phát, mắt thấy là phải đắc thủ thời điểm, đối phương liền đến một lần cái kia đáng giận âm công. Nhưng là Bạch Vũ Triết để hắn nộ khí cuồn cuộn, hận không thể trực tiếp một kiếm hắn đem cho chặt. Nhưng là hắn không có cái này bản lĩnh, cho nên tạm thời chỉ có thể chịu. Phẫn hận xuất ra lệnh bài của mình, đem điểm cống hiến vạch một vạn cho Bạch Vũ Triết. Trái tim đều đang chảy máu đâu. Hắn tồn lâu như vậy điểm cống hiến, thế nhưng là chuẩn bị hối đoái địa giai công kích thánh pháp, liền cái này còn kém một mảng lớn đâu. Hiện tại liền thiếu đi gần một nửa, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể góp đủ. Hừ, ngươi chờ. Công Tôn Tử Hưng hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu ngoan thoại. Ánh mắt trên người Lâm Hinh Vân dừng lại trong chốc lát, sau đó quay người rời đi. Hắn tự nhiên nghe được vừa rồi Lâm Hinh Vân hô Bạch Vũ Triết thời điểm xưng hô. Giữa nam nữ quan hệ bình thường khẳng định là sẽ không trực tiếp chỉ hô danh tự, mà lại bọn hắn vừa rồi chiến đấu bên trong cũng vẫn luôn tại quan tâm Bạch Vũ Triết. Công Tôn Tử Hưng trong lòng càng thêm ghen ghét, bất quá bây giờ lại chỉ có thể trước chịu đựng, chờ sau này lại tìm cơ hội. Đối với Lâm Hinh Vân, hắn cũng là rất thấy thèm, thuần âm huyết mạch đâu, nếu như có thể được đến, tương lai mình thành tựu tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Vũ Triết, ngươi thương thế nào? Công Tôn Tử Hưng vừa đi, Lâm Hinh Vân lập tức tới đến Bạch Vũ Triết bên người, mang trên mặt vô cùng lo lắng thần sắc, mở miệng hỏi, sau đó lập tức đi đến Bạch Vũ Triết sau lưng đi kiểm tra kia một vết thương. Vết thương này mặc dù không sâu, bất quá lại là rất dài một đạo, chừng hơn 10 cm. Lúc ấy Bạch Vũ Triết tại trường kiếm chưa rút ra thời điểm đột nhiên quay người, tự nhiên đem vết thương mở ra nhìn xem. Kia thật dài vết thương lúc này đều còn tại chảy máu, Lâm Hinh Vân đau lòng không thôi, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Bạch Vũ Triết hết thảy thụ hai nơi kiếm thương, chỗ thứ nhất là trên cổ, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng thật ra là chân chính bị thương ngoài da, cũng chỉ là cắt vỡ da mà thôi. Đương nhiên, phía sau cũng chỉ là bị thương ngoài da, chỉ là vết thương tương đối lớn, cho nên hiện tại cũng còn tại chảy máu. Không có chuyện gì, đều chỉ là một điểm ngoại thương mà thôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ta xử lý một chút vết thương, chúng ta tiếp tục thí nghiệm. Bạch Vũ Triết nói, trên người mình điểm mấy chỗ huyệt đạo, sau đó nuốt vào một viên chữa thương đan, quay người nhìn xem Lâm Hinh Vân, kia lo lắng đau lòng bộ dáng, thấy Bạch Vũ Triết trong lòng cũng là sắp hòa tan, kìm lòng không được cầm Lâm Hinh Vân ngọc thủ. Lâm Hinh Vân khẽ run lên, bất quá vẫn là không có đem mình tay thu rút trở về. Mặc dù nàng còn có một chút không quen, bất quá trong lòng cũng sớm đã tán thành, ngươi không bằng vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết, ôn nhu nói, không có gì đáng ngại, chúng ta tiếp tục cắt tha. Hai ngày này cùng ngươi đối luyện, để ta đối đoạn thiên kích lĩnh ngộ tiến bộ thật nhanh. Ngươi không nên quên, ta là cửu kiếp thánh thể, mà lại chính ta y thuật cũng rất tốt. Điểm ấy thương thế căn bản không ảnh hưởng tới ta. Bạch Vũ Triết nóng bỏng nói. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình luyện chế lục phẩm ngưng huyết đan. Vội vàng ngay cả cái kia bình ngọc cũng đem ra, nhét vào Lâm Hinh Vân trong tay. Nói ra, Hinh Vân, đây là mấy ngày nay ta giúp ngươi luyện chế linh đan. Có thể để ngươi thể chất tăng cường không ít. Ngươi sau khi trở về trực tiếp phục dụng là được. Đây là ngươi luyện chế. Lâm Hinh Vân một mặt mừng rỡ. Nàng cũng không làm sao quan tâm linh đan này giá trị cùng hiệu dụng. Nàng để ý là Bạch Vũ Triết tại chính mình không có mở miệng tình huống phía dưới. Nhín chút thời gian đến tận lực cho mình luyện đan, mà lại là dựa theo chính mình cần thiết đến luyện chế. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết biết thuần âm huyết mạch nhược điểm là cái gì. Lâm Hinh Vân sư phụ độc cô tư ngữ tự nhiên cũng biết. Cho nên tại thời gian hơn một năm bên trong, Lâm Hinh Vân nhưng thật ra là nếm qua không ít phương diện này linh đan. Chỉ bất quá, nàng ăn linh đan đều là truyền thống đan dược. Thông Thiên Tháp bên trong mặc dù có mấy vị phẩm cấp rất cao luyện đan sư, còn có Triệu Khâm loại này xếp tại đại lục trước 5 nhân vật. Nhưng là bọn hắn ở phương diện này cũng không tính tinh thông. Tuyệt đại số cao cấp luyện đan sư chỗ tinh thông phương hướng đều sẽ có chỗ khác biệt. Bạch Vũ Triết am hiểu nhất địa phương chính là gia tăng võ giả thiên phú tu luyện, ngay cả ngộ tính đều có thể tăng cường bộ phận, còn có chính là tăng cường võ giả thể phách. Ở phương diện này, Bạch Vũ Triết liền đại lục đệ nhất. Cho nên, cái gọi là luyện đan sư trước năm, kỳ thật cũng không có chân chính bài xuất cái 1-2-3 đến. Chỉ là người đại biểu ở một phương diện khác đều đạt tới tự thân đỉnh tiêm. Đương nhiên, có ít người vẫn là cảm thấy rất hứng thú hắn đem bài xuất thứ tự đến. Là căn cứ thực lực tổng hợp đến, Bạch Vũ Triết không thể nghi ngờ chính là thứ năm. Bởi vì tu vi của hắn quá yếu, Lâm Hinh Vân cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tinh mỹ bình ngọc nâng ở trong tay. Nhìn nàng thần tình kia, giống như liền sợ không cẩn thận rơi trên mặt đất ném hỏng. Đoán chừng là lấy về cũng không nhất định bỏ được ăn. Trước kia tại Vũ Quốc Phù Thành thời điểm, bởi vì tự thân điều kiện quan hệ, Bạch Vũ Triết nhưng cho tới bây giờ không có đưa qua nàng thứ gì. Cái này một viên ngưng huyết đan tăng thêm bình ngọc. Thế nhưng là Bạch Vũ Triết đưa nàng kiện thứ nhất lễ vật. Trong nội tâm nàng không biết có bao nhiêu chân quý đâu. Bạch Vũ Triết nhìn nàng thần tình kia, cũng đoán được điểm này, nhịn không được dặn dò. Linh đan có thể nhất định muốn nhớ kỹ phục dụng. Ăn sau đó ngươi liền có thể rõ ràng cảm thấy. Về sau ta lại cho ngươi những vật khác làm lễ vật. Lâm Hinh Vân khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Càng nhiều một loại xinh đẹp vận vị. Chúng ta tiếp tục cắt tha đi. Ta thật không có việc gì. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói. Hắn lúc này hai nơi vết thương huyết đều đã ngừng lại. Dù là không đi chủ động điều trị, đều sẽ tự động chậm rãi khôi phục. Lâm Hinh Vân vừa định gật đầu đáp ứng, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Thanh âm đồng thời truyền đến. Hinh Vân, nguyên lai ngươi ở chỗ này đây. Kia ôn nhu trung mang theo một tia cương nghị thanh âm truyền đến. Thân ảnh màu trắng từ không trung bay xuống, đứng tại Lâm Hinh Vân bên người. Chính là sư phụ của nàng độc cô tư ngữ. Sư phụ, Lâm Hinh Vân vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc. Hành lễ, sợ mình vừa rồi kia thẹn thùng bộ dáng bị sư phụ nhìn thấy. Trên thực tế, độc cô tư ngữ vừa rồi đều sớm đã nhìn ra. Hai người này tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá, nàng cũng không nói thêm gì. Lúc ấy săn giết thí luyện thời điểm, nàng liền nói với Lâm Hinh Vân qua, có thể cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc nhiều hơn một chút. Trong đó tự nhiên là có ý nghĩa sâu xa. Độc cô tư ngữ nhìn mới chừng 30 tuổi thiếu phụ bộ dáng. Kỳ thật tuổi của nàng đã gần ngàn tuổi,